Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, nội sáng tạo. Cái này tổ xà một kích không trúng, toàn thân lân giáp đôm đốp nổ vang, cũng không biết nghe không có nghe được hắn cái này âm thanh đe dọa. Một đoạn như núi bóng vậy đuôi rắn đã mang theo phong lôi chi thanh. Thẳng oanh mà tới. Lâm Ý vừa mới thể biết cái này xương sống lưng đại long phát lực ảo diệu. Hắn cũng không vội vã phản kích, thân thể chấn động bắn ra, cả người hắn tựa hồ chỉ là một sai bước, cũng chưa quá mức dùng sức cảm giác, nhưng cả người lại là lấy quỷ mị vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về sau lướt đi. Tránh khỏi cái này đuôi rắn một kích, hai chân của hắn còn chưa rơi xuống đất, cũng chỉ cảm thấy mình xương sống lưng bên trong ngược lại như cùng có dòng nước ấm trào lên. Không nói ra được dễ chịu, huyết nhục phát lực, tựa như là đem huyết nhục bên trong tích xúc nguyên khí bạo phát đi ra. Mặc kệ sức chịu đựng như thế nào kinh người, lâu dài dùng, khí lực cũng nhất định suy kiệt, huyết nhục cũng tự nhiên sẽ tê dại mệt nhọc, nhưng loại này xương sống lưng đại long phát lực, giống như là khớp xương tự thân giãn ra, mặc dù thuộc về xảo kinh, không cách nào vận dụng tính dễ nổ cuồng bạo lực lượng. Nhưng bình thường trốn tránh Nazi, không cần liều mạng lực lượng hoặc là không cần đến mãnh liệt như vậy phát lực động tác. Loại này ngược lại tựa như là ý động mà xương động. Ngược lại giống như là toàn thân xương cốt giãn ra, búng ra cơ bắp, không chỉ tốc độ nhanh, mà lại không phí sức khí, ngược lại giống như là giãn ra thân thể hoạt động khí huyết. Nếu là lúc này có người đứng ngoài, quan sát, nhìn hắn khó khăn lắm tránh thoát cái này đuôi rắn một kích. Hình ảnh tự nhiên là mạo hiểm đến cực điểm, nhưng mà Lâm Ý tự thân lại là cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn trở về chỗ loại cảm giác này, trong lòng cảm giác vui mừng càng sâu. Xoạt một tiếng vang thật lớn, vừa mới xông rơi xuống đất bên trên rắn đầu đội lấy một chùm bùn sóng bắn lên. Hướng phía hắn cắn đến, ước chừng là đại đa số loài rắn bản thân tập tính. Thuở nhỏ đều là dựa vào đột nhiên run run rắn đầu cắn xé con mồi săn mồi. Cho nên cái này rắn đầu lăng không một cắn tốc độ là hơn xa rắn thân tốc độ. Nhưng trước đó Lâm Ý ăn thiệt thòi chỉ là đối với nó loại này tốc độ không có chút nào phòng bị. Lúc này nó lại lần nữa cắn đến. Hắn lại là hoàn toàn đoan chắc rồi cái này rắn đầu trên không trung tiến lên tất cả quỹ tích. Hắn thân thể hơi chấn động, lại sau này rời khỏi một trường. Cùng lúc đó, trong tay hắn đâm côn như đao vậy chém ra, hóa thành một đạo hoa quang. Chính giữa cái này miệng rắn trước nhất bưng, ba một tiếng nổ vang, cái này tật tiến rắn đầu trên không trung rõ ràng dừng lại. Nhưng mà Lâm Ý động tác lại không dừng lại chút nào. Trong tay hắn cái này cây gai côn hoàn toàn đi đao thế. Trong nháy mắt đã liên tục chạm kích tại rắn trên đầu. Cái này tổ xà hoàn toàn liền bị chém không rõ, nó miệng rắn bên trên bốn phía chảy máu không nói. Lực lượng cường đại chấn động đến nó từng trận mê muội, thẳng đến nó cơ hồ theo bản năng đuôi rắn loạn vung, mới đưa Lâm Ý hướng một bên ép ra. Lâm cảm giác nói ra kỳ thật cũng chưa thụ cái gì trọng thương. Đầu này tổ xà da dày thịt béo trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn cũng không phải là bình thường người tu hành. Chiến đấu không kịch liệt tiêu hao chân nguyên. Nếu là khí lực tiêu hao, cùng đầu này tổ xà đại chiến cái hai ngày hai đêm cũng không sao. Dù là vảy rắn này lại cứng dày, liên tục hướng phía một chỗ mãnh kích xuống dưới, hắn cảm thấy luôn luôn có thể đập nát, nhất là dạng này liên tục đập nện đầu của nó, chỉ sợ bên ngoài lân giáp không phá, đầu của nó bên trong đều muốn bị chấn thành một đoàn nhừ. Cái này tổ xà rắn đầu một hồi loạn lắc, hướng về sau e ngại thẳng đi, Lâm Ý lúc này cũng không lại truy kích, nó tựa hồ cũng minh bạch như thế man đấu căn bản là không có cách làm sao Lâm Ý. trong miệng nó suy suy liền vang, lại là lại tại hút khí. Chỉ là lần này nó lại là hướng phía cách đó không xa một đầu nước suối hút khí. Nó miệng rắn cũng không mở lớn, chỉ là mở ra tinh tế một cái khe hở. Tại nó liên tục hút khí phía dưới, đầu kia nước suối bên trên ngạnh sinh sinh bị nó hút ra một đầu nước luyện. Trên không trung chiếu rọi lấy nơi đây chướng khí, lộ ra lam u u dòng nước không ngừng tràn vào trong miệng của nó. Nó cái cổ thân nhanh chóng phồng lên nhô lên, thậm chí phồng lên đến có loại nước trong suốt cảm giác. Đầu này tổ xà thực lực đã thật to ngoài dự liệu của hắn, mà lại cùng cái này tổ xà đánh nhau, hắn trong lúc vô hình đã phát giác hưởng kim diệu dụng, còn học được rồi xương sống lưng phát lực thủ đoạn, cho nên hắn hiện tại ngược lại là rất muốn nhìn một chút đầu này tổ xà còn có cái gì khác thủ đoạn. Bất quá cùng cái này tổ xà chiến đấu, cũng như cùng loại kia thần niệm cảnh người tu hành chiến đấu đồng dạng, thời khắc đều là hung hiểm, cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn bộ thân thể liền hướng về sau liên tục ngược lại cướp. Cùng đầu này tổ xà bảo trì mấy chục trượng khoảng cách, cũng liền là một hai cái hít thở ở giữa. Đầu này tổ xà đình chỉ hấp thủy, cổ của nó đã sưng tấy đến như cùng nhanh thổi nổ ra dê phiệt tiểu tử đồng dạng. Nó nguyên bản đầu lâu to lớn đè vào cái này trên cổ, ngược lại lộ ra mảnh nhỏ cùng buồn cười. Phốc phốc phốc một hồi liền vang, cũng thật sự ra dê phiệt tiểu tử không ngừng để lọt khí đồng dạng. Trong miệng của nó không ngừng phun ra bụi nước, chỉ là lại không mãnh liệt. Cái này bụi nước bay lả tả, đúng là trong nháy mắt hình thành xương nồng. Cùng lúc đó, nó toàn thân lân giáp cũng ong ong chấn động. Không chỉ là chấn ra gió đến, loại này không ngừng chấn động khiến cho bụi nước trở nên nhỏ hơn, càng đậm. Mảnh sơn cốc này dưới đáy, lấy nó đầu lâu vì trung tâm, một đoàn xương nồng kỳ diệu cấp tốc hướng bên ngoài khuếch tán. Trách không được rất nhiều trong cổ thư ghi chép rất nhiều dị giao thậm chí cự mãng đều có nuốt mây nôn xương bản sự, nguyên lai không phải cố ý thần thoại, mà là thật có, lầm ý cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trong sương mù dày đặc, suy suy hấp khí thanh còn không có đình chỉ, lúc này lầm ý trước người xương nồng đã đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mà lại hắn sợ cái này trong sương mù dày đặc có kịch độc, cho nên dứt khoát liền con mắt đều chăm chú nhắm. Nhưng bằng mượn cảm giác, hắn lại cảm giác rõ ràng, đầu này tổ xà không tiếp tục hấp thủy, mà là rắn thân nhô lên, rắn đầu hướng phía trên không ngừng hút khí. Chỉ là trong chốc lát, hắn cảm thấy quanh thân vũ khí lại đặc dính trở nên nặng nề. Hắn trong lòng hơi động, liền muốn minh bạch, đầu này tổ xà lại là hút vào chướng khí, không ngừng nôn nhập cái này trong sương mù dày đặc. Cái này xương nồng hơi nước dung nhập chướng khí, giống như là cái này tổ xà chế tạo ra một cái chướng khí cực kỳ nồng đậm độc chướng trận. Độc chướng này trận đối với lâm ý không dùng được, bất quá hắn ngược lại là hữu tâm thử một chút cái này tổ xà đến cùng cao bao nhiêu linh trí. Hắn tâm niệm điện thiểm ở giữa, toàn bộ thân thể giả ra run rẩy hình dạng, tiếp lấy lại là kéo căng thân thể, giống như cứng ngắc, cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Hắn phía trước trong sương mù cuồng phong gào thét, đầu này tổ xà rắn đầu phá vỡ xương nồng, thế như sấm đình đồng dạng hướng phía hắn thân thể cắn đến. Nhưng mà nghênh đón nó cũng không phải là lâm ý thân thể, mà là một cây gai côn. Bịch một tiếng trầm đục, lâm ý giơ tay đâm côn chuẩn xác không sai từ dưới lên trên đánh trúng nó cằm, thẳng đem cái này rắn đầu đánh cho lật lên trên đi. Cùng lúc đó, hắn tay phải lắc một cái, toàn bộ thân thể ầm vang phát lực, đem đã nắm trong tay một cái vòng tay đánh ra ngoài. Vảy rắn này mặc dù cứng dày, nhưng là vòng tay của hắn mảnh nhỏ, trọng lượng lại là kinh người, tăng thêm hắn lúc này bắn ra lực lượng, cái này tập trung vào một điểm. Tại hắn nghĩ đến có lẽ sẽ đối với cái này tổ xà tạo thành so trước đó càng nặng bị thương. Đông, cái này một tiếng vang trầm cơ hồ liên tiếp bên trên một tiếng vang trầm. Bụng nó một khối lân giáp chung quanh trong nháy mắt chấn động ra rất nhiều xương máu. Lâm Ý cái này vòng tay đúng là ngạnh sinh sinh đính vào khối này lân giáp bên trong. Nhưng dù vậy, vòng tay biên giới cũng không có chảy ra máu đến. Chung quanh cũng không có xuất hiện vết rạn. Cái này tổ xà lân giáp, cứng dày đến quả thực là không cách nào tưởng tượng. Dạng này lân giáp, chỉ sợ liền những cái kia công thành trọng nỏ bắn ra phá giáp tên nỏ đều không thể bắn thủng. Một, tích tắc này cái kia, Lâm Ý chỉ cảm thấy đến chỉ sợ chỉ có người tu hành phi kiếm đối với nó hữu dụng. Dù sao đầu này tổ xà thường xuyên lân giáp tóe trương. Lân giáp cùng lân giáp bên trong có khe hở, có thể cho người tu hành phi kiếm tìm khe hở đâm vào. Nhưng cũng liền tại trong một sát na, hắn lại là cảm thấy chỉ sợ phi kiếm cũng không đại dụng. Loại này tổ xà lân giáp phía dưới chỉ sợ đều là da dày thịt béo. Phi kiếm đâm vào, chỉ sợ cũng cùng đâm vào nhuyễn giáp không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, cái này tổ xà lực lượng cùng toàn thân trọng lượng quá mức dọa người. Nó chỉ cần bị đau, lân giáp khép kín, toàn bộ thân thể lại uốn lượn nhấp nhô. Chỉ sợ phi kiếm bay đều không bay không ra. Ngược lại bị lân giáp của nó bế tỏa trong đó, cũng không biết rõ đâm nó đồng tử có hữu dụng hay không chỗ. Lâm Ý mới vừa ở trong lòng tính kế, phi kiếm tốc độ là không có thể vượt qua nó gián đầu động tác tốc độ. Cũng liền tại lúc này, hắn lại cảm thấy cái này tổ xa thân thể mãnh liệt run lên. Bên trong huyết nhục đều tựa hồ mãnh liệt co quắp một chút. Thật giống như trong cơ thể của nó ngược lại bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái vết thương. Để nó cảm nhận được vô cùng đau đớn. Ở sau đó trong nháy mắt, đầu này tổ xà toàn bộ thân thể đều hoảng đãng. Ở trên mặt đất kịch liệt lăn lộn. Trong miệng của nó nôn khí lúc hít vào âm thanh quả thực như cùng triều tịch đồng dạng. Nhưng lại không giống trước đó hút vào hơi nước đồng dạng tụ lực. Mà là thuần túy thống khổ hút khí cùng nôn khí. Cái này, Lâm Ý sực sốt một lát. Cái này tổ xà sôi trào mấy cái thời gian hô hấp. Hắn mới đoán được cái nào đó khả năng. Trước đó hắn đánh một cái vòng tay tiến cái này tổ xà trong bụng. Hắn cái này vòng tay đối với cái này tổ xà mà nói 10 phần mảnh nhỏ. Lại là quá mức nặng nề. Vào trong bụng nó tựa hồ cũng không có năng lực lại phun ra. Nhưng vừa rồi hắn toàn lực ném ra mặt khác một cái vòng tay. Mặc dù từ bên ngoài không có tạo thành cái gì tổn thương nghiêm trọng. Nhưng tựa hồ cái này tổ xà trong bụng cái viên kia vòng tay lại đúng cách không xa. Bị hắn bên ngoài cái này mai vòng tay trong nháy mắt cường lực hút tới đây. Kể từ đó, cái này thì tương đương với bên trong có một cái vũ khí. Hung hăng tại trong bụng của nó hướng phía bên ngoài mãnh kích rồi một cái. Trong bụng của nó huyết nhục lại xác nhận non mềm. Không giống phía ngoài vảy ra cứng cỏi. Hắn còn dừng lại tại nguyên nơi. Nhưng là cái này tổ xà bốc lên phía dưới. Lại tựa hồ như ngược lại đau đau dữ dội. Triệt để sợ hắn đồng dạng. Thay đổi rắn đầu liền liều mạng hướng phía rời xa hắn hang rắn bơi đi. Cái này một đôi vòng tay không thể so với hắn bình thường lâm thời lấy ra vũ khí. Là nghê vân san lễ vật, mà lại công hiệu lại là đặc biệt. Đối với hắn mà nói cũng có đại dụng. Lâm Ý suy nghĩ một chút, liền muốn lấy trước lấy long huyết thảo. Sau đó cái này một đôi vòng tay, kế tiếp nhìn có thể hay không thu hồi. Hắn tâm niệm động giữa, xương sống lưng liên tục phát lực, cả người cũng không thấy bao lớn động tác, toàn bộ bóng dáng lại ngay cả liền tại trên mặt đất bay lượn. Loại này xương cốt động trước, kéo theo cơ bắp phát lực đối với hắn lúc này mà nói là nhất pháp thông. Vạn pháp thông, hắn thân thể giãn ra, liên tục bay lượn phía dưới, toàn thân xương cốt đều tựa hồ trở nên càng thêm linh động. Hành động ở giữa, tựa như là toàn thân xương cốt đều đi đầu vung vẩy, kéo theo toàn thân hắn đồng dạng, người tu hành lực lượng nguồn gốc từ tại khiếu vị bên trong chân nguyên. Chân nguyên tại kinh mạch bên trong lưu động, lại mang đến lực lượng. Võ giả tầm thường lực lượng bắt nguồn từ huyết nhục bên trong. Nhưng lúc này Lâm Ý loại này nhẹ nhàng linh hoạt phát lực, nếu là có người tu hành ở đây cảm giác, nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Trực giác Lâm Ý lúc này lực lượng quả thực đến từ huyết nhục chỗ sâu, toàn thân khớp xương bên trong, càng giống là một loại tầng sâu bản nguyên lực lượng. Lâm Ý chỉ là mấy cái lên xuống, liền cảm thấy mình thân thể càng thêm nhẹ nhàng linh xảo. Hắn có thể khẳng định, nếu là mình lại cùng người tu hành chiến đấu, nhất định lại so với trước đó càng thêm nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Thậm chí tại một chút dồn dập trong không gian trong nháy mắt na di biến hóa, chỉ sợ sẽ nhanh đến mức để đối thủ không tưởng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.